Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1092 trung hồn về quê cũ. Thực mau, lệnh người hoa cả mắt các kiểu công kích dừng ở đại thánh đường nhập khẩu tuyệt đối cái chán thượng. Ồn ào đến Khúc Vân rất là phiền lòng, nhưng nàng biểu tình lại nhìn không ra chút nào khác thường. Tựa như hoàn toàn không có nghe được bất luận cái gì động tĩnh giống nhau tiếp tục tâm bình khí hòa. Mà phác họa chín hoàn đại trận cuối cùng bộ phận đến nỗi Herodotus. Hắn tự nhiên không có Khúc Vân cái loại này thái sơn sập trước mặt cũng không biến sắc thong dong. Nhưng may mắn chính là, có Khúc Vân này cá lớn ở phía trước, căn bản là sẽ không có người có thể tập trung chú ý đi quan sát cái kia tiểu tôm biểu hiện, chỉ cần. Gia hỏa này đừng bị dọa đến nhảy dựng lên la to. Liền hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng đến Khúc Vân thiết kế, một phút sau. Không ngoài sở liệu mà, đại đoàn trưởng hạ lệnh đình chỉ sở hữu công kích Khúc Vân thập phần rõ ràng. Thánh điện kỵ sĩ đoàn đại đoàn trưởng là một vị người theo chủ nghĩa hoàn mỹ. Mà không phải bám giết không tha một cây gân. Hắn tổng hội ý đồ dùng càng thêm xảo diệu ưu nhã phương thức hoàn mỹ giải quyết vấn đề. Mà không phải thông qua nghị lực căn tính đi làm nhiều công ít mà tiêu ma vấn đề khó khăn, mà ở. Ma ta thần quốc thế nhân đều biết sứ đồ các chủ tử là cao hơn toàn bộ tầng dưới chót vũ trụ duy độ. Cực hạn thần minh, ở bọn họ thánh đường chung tồn tại vô luận như thế nào cũng vô pháp công phá phòng ngự. Hoặc là nói ít nhất trong khoảng thời gian ngắn năng lượng chưa hao hết trước không có khả năng. Công phá phòng ngự, cơ hồ là mọi người cảm nhận chung cam chịu thường thức đến nỗi cái này, trong thời gian ngắn, đến. Tột cùng có bao nhiêu đoàn liền căn cứ mỗi người sức tưởng tượng mà không được biết rồi. Có lẽ 2-3 thiên, lại có lẽ 2-30 năm, thậm chí 100 năm ngàn năm, thần sự tình, người lại như thế nào đi suy đoán. Thông qua kim loại hợp thành âm truyền lại tình báo kích hoạt khống chế sau. Khúc Vân ý thức được này đó thần dân, thường thức cũng xác thật không sai. Chỉ tiếc mất đi kim mặt thần sử mượn thần lực con đường. Loại này tuyệt đối phòng ngự thời gian đoản đến vượt qua mọi người dự tính, đoản đến. Vừa vặn tốt đủ Khúc Vân sướng một khúc không thành kế cho nên thật đáng tiếc. Ở trước mắt vấn đề thượng. Này chắc chắn làm cho đại đoàn trưởng bỏ lỡ nhân sinh lớn nhất kỳ ngộ, nữ nhân. Nghe thống soái nói ngươi có cái thập phần quý trọng đồng bạn nhược điểm. Cá nhân tới giảng ta nhưng thật ra cũng không chán ghét điểm này. Nhưng ngươi chung quy sẽ không nguyện ý thấy hắn bị chúng ta giết chết đúng không? Đại đoàn trưởng thô giọng kêu la nói, hắn một lần nữa nhặt lên co rúm lại trên mặt đất. Thoạt nhìn đáng thương hề hề không hề pháp kháng ý chí chân huy tế. Cầm trong tay toại phát hỏa thương để ở hắn trên lưng. Đừng trang, ta biết ngươi có thể nghe thấy ta nói. Có thể nhìn đến chúng ta liền đứng ở chỗ này. Dùng thương chỉ vào ngươi đồng bạn, hắn tự xưng trốn chạy các ngươi đoàn đội. Nhưng thống soái đại nhân lại đối này thập phần hoài nghi. Bất quá tiểu tử này lời nói là thật là giả cũng không quan trọng. Bởi vì mặc dù hắn phản bội ngươi, ngươi cũng sẽ lựa chọn cứu hắn. Đối với đồng bạn, ngươi chính là người như vậy. Đúng không? Thông soái đại nhân sớm đã nhìn thấu ngươi. Nhìn thấu ngươi sở hữu nhược điểm cùng mưu kế. Cho nên, ở ta giết chết hắn phía trước, thúc thủ chịu trói đi, ngươi trong lòng rõ ràng người này đối chúng ta mà nói không hề giá trị. Chúng ta muốn chỉ có ngươi. Hiện tại, ngươi chỉ có 10 giây thời gian, quyết định vận mệnh của hắn. 10, 9, Khúc Vân chỉ theo khắc họa động tác xoay tròn thân thể. Dư quang liếc qua giống cá mòi tễ ở đại thánh đường duy nhất cửa ra vào đại đoàn trưởng đám người. Trong lòng không cấm cười nhạo, nàng động tác không hề sơ hở, nàng ánh mắt chưa từng có một cái chớp mắt ngắm nhìn ở ngoài cửa người trên người. Chẳng sợ bọn họ lại giỏi về quan sát. Cũng chỉ sẽ cho rằng thánh đường bên trong người ở vào bất đồng duy độ không gian. Hoàn toàn nhìn không tới cũng nghe không đến lối vào phát sinh tình huống, trên thực tế này một giả. Định thập phần chạm được chân, từ Hoắc Mẫn Dương bút ký chung. Khúc Vân hiểu biết đến sứ đồ ngầm Đại Thánh Đường có rất nhiều cái nhập khẩu. Nó vốn chính là đã thuộc về thế giới, lại độc lập hậu thế giới đặc thù không gian, chỉ là mỗi một đoạn thời gian đều sẽ trói định ở cố định nhập khẩu thông đạo mà thôi, ở như vậy phán. Đoán tiền đề hạ, mặc dù chân huy tề đối với bọn họ không hề giá trị, bọn họ cũng tuyệt đối không có khả năng lựa chọn giết hắn. Bởi vì chân huy tề giá trị còn muốn ở hiếp bức nàng khi phát huy tác dụng quá mức để ý đồng bạn. Này đã là nhược điểm lại cũng vẫn có thể xem là một tầng bùa hộ mệnh. Chân huy tề giá trị bởi vậy mà bị đề cao đến ở xác thật có thể uy hiếp nói chính mình phía trước địch nhân luyến tiếc thương tổn nông. Nỗi, hai người đều ở hư trương thanh thế. Thực hiển nhiên, tại đây môn rất có tiền đồ tay nghề thượng đại đoàn trưởng lòng dạ còn muốn kém đến quá nhiều. 8. 7. Đại đoàn trưởng là một vị tuyệt đối người theo chủ nghĩa hoàn mỹ. Cho dù không có từ mẫu thân nơi đó đạt được tình báo, đơn liền trước mắt biểu hiện tới xem, Khúc Vân như cụ có thể xác nhận điểm này, Khúc Vân có thể thập phần xác định giờ phút này hắn lấy ở. Trên tay kia đem toại phát hỏa thương thượng không có bất luận cái gì hình thức phụ ma. Nó chính là thuần túy một phen trần tiết phẩm cấp cổ đại phàm nhân binh khí. Mặc dù nhằm vào Long Ẩn giới mà nói cũng có thể xem như cổ đại, sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này. Tất nhiên là bởi vì đại đoàn trưởng cho rằng sử dụng ma ta thần quốc các loại tạo hình tiền vệ công nghệ cao vũ khí bắt cóc vô pháp làm nàng lý giải đến cái loại này lạnh như băng ăn quả quả uy hiếp. Cho nên cố ý lựa chọn phù hợp địch nhân nơi thời đại binh khi tới chế tạo cái loại này chính là tưởng trực tiếp muốn ngươi mệnh cái loại này trắng ra khủng bố, đến nỗi kia 100-200 năm thời. Gian khác biệt thật sự không thể trách đại đoàn trưởng, hắn trung quy không phải Herodotus. Lấy hai đại văn minh lịch sử chênh lệch mà nói toại phát hỏa thương cùng súng tự động chi gian khác. Biệt thật giống như Ni An Đức đặc người ở thời đại đồ đá đến tột cùng sử dụng cục đá tức tiêm gậy. Gỗ vẫn là sử dụng cục đá ma tiêm gậy gỗ giống nhau vượt qua người bình thường tri thức phạm trù. Nhưng mà sớm đã nhìn thấu hết thảy Khúc Vân như cũ muốn bật cười. Muốn ở ma ta thần quốc vũ trụ chung tìm được như vậy một kiện cổ đại binh khí. Chỉ sợ trừ bỏ viện bảo tàng cũng chỉ có thể tiêu phí năng lượng điểm học tập tri thức ở đoàn đội. Không gian hiện hành chế tác vật như vậy, thật sự có thể trở thành có uy hiếp lực vũ khí sao? Từ nhỏ đến lớn hoàn mỹ lý lịch đồng thời cũng ý nghĩa hắn thông thường đem hết thảy an bài đến gọn. Càng ngăn nắp mà không thích ứng phó kế hoạch ở ngoài tình huống, này liền giống đương hắn gặp địch nhân không thấy mình uy hiếp tình huống như vậy khi cũng không pháp cái khó ló cái khôn áp dụng càng thêm linh hoạt ứng đối sách lược nhưng mà đồng. Thời chân huy tề tồn tại tắc ý nghĩa tất nhiên ngoài ý muốn. Nếu không có phát sinh cái gì, Khúc Vân chỉ cần chính mình hơi thêm can thiệp liền thực dễ dàng làm thế giới này ý thức được hắn. Tồn tại có bao nhiêu nguy hiểm, hết thảy nhìn như ngẫu nhiên độc lập sự kiện toàn như vận mệnh chú. Định có một con vô hình tay ở lôi kéo trở thành hiện thực. Thống soái bài binh điểm tướng, đại đoàn trưởng lựa chọn cùng nhược điểm, chân huy tề biểu hiện, toàn bộ đều lấy một loại nhìn như trùng hợp tất nhiên liên hệ ở bên nhau. Ở cuối cùng 5 phút cho nhau tác dụng dần dần diễn biến ra Khúc Vân trong mắt hoàn mỹ nhất cục. Diện 6, 5, hảo, hoàn thành. Thời gian vừa vặn tốt, theo thứ 9 hoàn cuối cùng một cái phù văn hoàn chỉnh hiện ra. Toàn bộ đại thánh đường mặt đất hiện ra huyền ảo quang mang. Phẳng phất có thể đem quan khán giả linh hồn đều hấp thu đi vào. Hết chương.